Trò chơi đối kháng. Chương 13, trợ lý cho tổng giám đốc. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Zimixio Wattpad, Zimixio 192. Chu Lẫm không bao giờ nghĩ rằng Đồng Thắng Lôi sẽ sử dụng bản thân hắn để ký một hợp đồng cho vay với Hoàng Nguy. Từ bây giờ mọi chuyện có thể sẽ thực sự rắc rối. Nhưng mà Chu Lẫm lại suy nghĩ lại. Vấn đề chính là ở 30 triệu tệ. Nếu thật sự là như vậy xem ra vẫn có thể có biện pháp. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Việc này tôi sẽ tự mình giải quyết. Hiện tại tôi có thể đi được chứ? Lý Hàn Phong không thể tin những gì mình vừa nghe được nhìn Chu Lẫm. Giây đầu tiên bị chấn động. Giây sau lập tức trở nên cực kỳ bình tĩnh. Liệu cậu ta có biết mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì không? Vậy thì tạm biệt. Chu Lẫm vẫy tay chào. Rời khỏi phòng WC. Vừa bước ra khỏi phòng. Lý Hàn Phong đột nhiên nói sau lưng. Vừa rồi thang máy tầng này đã bị tôi tạm thời dừng lại. Nếu cậu muốn đi xuống chỉ có thể đi bằng thang bộ. Đồ khốn, đây là tầng 99. Chu Lẫm vừa muốn quay đầu lại chửi bới. Điện thoại đột nhiên vang lên. Người gọi là Cố Phi. Chu Lẫm ngây người tại chỗ. Cùng Lý Hàn Phong nói những điều vô nghĩa đã khiến Chu Lẫm hoàn toàn quên mất Cố Phi của mình. Không. Chu Lẫm chợt nhớ ra vừa rồi lý lịch của Cố Phi đã bị một tên khốn nào đó xé nát ném đến tận Thái Bình Dương. Uy, Phi Phi, không, không phải, thực sự đây là tai nạn. Tôi biết là tôi sai rồi. Đừng tức giận, Phi Phi, chỉ cần cậu bình tĩnh. Nguyên soái người cuối cùng lại không chọn cậu. Dù sao thì tôi vẫn nuôi cậu. Thì, tôi lập tức xuống ngay. Nhìn thấy Chu Lẫm cúi đầu nghe điện thoại, nhìn động tác và dáng vẻ của Chu Lẫm, Lý Hàn Phong nhíu mày. Tên này có bạn gái sao? Phi Phi, chính là chủ nhân của bản lý lịch sao? Chu Lẫm chưa kịp nói xong, Lý Hàn Phong đã nhanh chóng đến bên cạnh Chu Lẫm, cầm lấy điện thoại di động của hắn. Chu Lẫm muốn lấy lại, nhưng Lý Hàn Phong dùng một tay ấn vào hai cổ tay của Chu Lẫm. Lúc này, Chu Lẫm nghĩ thầm, Lý Hàn Phong này thân thủ thật, con mẹ nó đúng là một loại cầm thú a. Xin chào. Cậu có phải là Cố Phi? Bạn của Chu Lẫm? Chu Lẫm bây giờ là trợ lý của tôi. Cậu ấy không thể rời khỏi tôi trước khi tan giờ làm. Vì vậy cậu không cần phải đợi hắn. Lý Hàn Phong nói siêu nhanh. Sau đó cúp điện thoại nhanh chóng. Lý Hàn Phong. Ai cho anh cúp máy? Phi Phi sẽ tức giận. À hát, còn nữa, ai là trợ lý của anh? Lão tử bây giờ đã là người tự do rồi. Chu Lẫm cảm thấy hoàn toàn tức giận. Thật sao? Tên Cố Phi đó dường như là một nam nhân. Không phải cậu đã nói rằng cậu không thích nam nhân sao? Phi Phi, đúng là một cái tên ghê tởm. Vẻ mặt của Lý Hàn Phong lập tức đen lại. Và có vẻ như người đàn ông này không phải không thích nam nhân. Chỉ đơn giản là không thích mình mà thôi. Ngay từ đầu tôi đã không thích nam nhân rồi. Còn anh buông tay tôi ra. Có năng lực tôi và anh luyện quyền và đấm bốc. Đánh lén thì tính cái gì? Hôm nay cậu đừng nghĩ có thể rời khỏi nơi này. Món nợ của Đồng Vũ Trịnh cậu và Đồng Thắng Lôi đừng hòng chạy thoát. Nói cho anh biết. Món nợ của Đồng Vũ Trịnh không liên quan gì đến Chu Lẫm. Từ góc độ pháp lý, tôi đã là chủ nợ của cậu rồi. Biệt thự Đồng gia cậu ở chiếc Porsche của cậu, bao gồm cả bản thân cậu. Chỉ cần một lời của tôi đều có thể mang đi gán nợ. Anh đừng có mơ, Chu Lẫm nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Lẫm cũng cảm thấy rất hối hận. Hắn đã vạch ra kế hoạch trả thù nhiều năm như vậy. Cũng không cân nhắc làm sao để bản thân vỗ mông rời đi sau khi báo thù thành công. Vốn tưởng rằng sau khi rời khỏi hộ khẩu của Đồng gia, hắn sẽ không phải để ý nhiều phiền toái như vậy. Không ngờ việc rời hộ khẩu của Đồng gia lại mất nhiều thời gian như vậy. Nghĩ đến đây, Chu Lẫm cảm thấy được mình suy nghĩ quá không kỹ càng. Nhưng mà Chu Lẫm chợt nghĩ. Nếu nói cho Lý Hàn Phong biết mình chính là người đã âm thầm trợ giúp Nguyên Soái đối phó với Khoáng Dã, Lý Hàn Phong có gây khó dễ cho hắn nữa hay không? Nhìn thấy vẻ mặt cao ngạo của Lý Hàn Phong, Chu Lẫm lập tức bác bỏ suy nghĩ của mình. Một người như vậy làm sao có thể biết đến việc tri ân báo đáp người khác? Chỉ sợ rằng trong lòng Lý Hàn Phong chỉ có thứ mà hắn ta không muốn. Không có thứ gì mà hắn ta không thể có được. Lý Hàn Phong buông Chu Lẫm ra, đi tới văn phòng. Chu Lẫm trong lòng đại hỉ, xem ra Lý Hàn Phong đối với hắn cũng đã mất hết kiên nhẫn. Lý Hàn Phong vừa đi được nửa đường, đột nhiên quay đầu lại, lạnh nhạt nói, còn không nhanh lên, đã muộn nửa ngày rồi còn muốn chậm đến khi nào? Bàn làm việc của cậu ở trong văn phòng của tôi. Jimix Siêu, chỉ sợ rằng trong lòng Lý Hàn Phong chỉ có thứ mà hắn ta không muốn. Không có thứ gì mà hắn ta không thể có được. Và đó chính là lý do Lẫm Lẫm của chúng ta không bao giờ chạy thoát khỏi cơn gió rét buốt hích. Cách chương.